lập tức quỳ mọp xuống. Tộc nhân bốn phía xung quanh, từng người ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo. Bọn họ không xa lạ gì Mạnh Hảo, pho tượng Mạnh Hảo vẫn luôn được bọn họ cúc tế, còn không ra mắt thánh tổ. Ô Trần quay đầu gầm nhẹ, lập tức toàn bộ tộc nhân đều quỳ lạy xuống, cả bộ lạc ô thần chấn động, mặt thổ sôi trào. Tin tức Mạnh Hảo trở về trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp mặt thổ, vô số trưởng lão cùng tộc trưởng các bộ lạc cùng lúc xuất động, từ bốn phương tám hướng chạy đến ra mắt Mạnh Hảo. Vì thế bộ lạc ô thần tổ chức một hồi thịnh yến kéo dài suốt 3 ngày. Mạnh Hảo trước khi rời đi, hắn đưa cho Ô Trần không ít đan dược cùng pháp bảo. Về phần đại mao, hắn muốn mang đi, nhưng nó chần chờ, sau đó lựa chọn ở lại. Nó được bộ lạc ô thần cung phụng quá lâu, đã sớm có tình cảm thâm sâu với nơi này. Nó nguyện ý ở lại nơi đây tiếp tục bảo vệ. Mạnh Hảo trầm mặc, dưới sự trợ giúp của hắn, đề cao tu vi đại mao lên một cảnh giới, khiến nó thu được tuổi thọ. Mạnh Hảo rời đi, từ mặt thổ bước chân đến Nam Vực. Cả Nam Thiên Tinh, Nam Vực mới là địa phương Mạnh Hảo khó quên nhất. Hắn lớn lên ở chỗ này, chém giết tại đây, quen biết Hứa Thanh cũng ở đó, sau đó thành thân. Ở đây hắn đã trải qua tất cả, hắn năm đó càng vì nơi này mà chiến đấu. Trong chớp mắt từ mặt thổ bước chân vào Nam Vực, Mạnh Hảo tìm được quen thuộc trong trí nhớ. Nó không phải sông núi, mà là khí tức nơi đây, hương vị của gia đình. Nam Vực, Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, như một tu sĩ bình thường. Đi về phía trước, đi đến Vãn Sinh Động, Thái Ác Cổ Miếu, đi rất nhiều nơi hắn từng lưu lại dấu vết. Còn có các tông môn đó, còn có Tống gia, hắn chỉ đến nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Cho đến khi Mạnh Hảo đi đến vị trí đã từng là Triệu Quốc, hắn nhìn về hồ nước, ở bốn phía xung quanh xây dựng vô số kiến trúc, hiện đã trở thành một chỗ thánh địa, có rất nhiều tu sĩ trấn giữ, thậm chí bốn phía còn có phong ấn, không cho phép người ngoài bước chân vào những phong ấn này. Không ngăn cản được Mạnh Hảo, hắn cất bước trực tiếp xuyên qua phong ấn, xuất hiện trên đảo nhỏ giữa hồ. Nhìn hoa cỏ bốn phía, nhìn hồ nước xanh biếc nhộn nhạo sóng, trước mắt Mạnh Hảo dường như hiện lên ký ức năm đó cùng Hứa Thanh, từng hình ảnh lần đầu tiên thành thân khi đó. Đan dược chủ trì Sở Ngọc Yên cũng ở nơi đây, tất cả tông môn gia tộc dường như đều phái người tới chúc mừng, không ít tán tu cũng đến, vô cùng náo nhiệt. Khi đó đảo nhỏ này được trang trí một mảnh không khí vui vẻ, nơi nơi răng đèn kết hoa. Thanh nhi Mạnh Hảo lẩm bẩm, nội tâm đau nhói. Trước mắt mơ hồ thấy được một người con gái, quần áo màu đỏ, có chút ngượng ngùng đứng trước mặt mình, nhưng hai tròng mắt rất sáng, nhìn hắn với vẻ nhu hòa. Ánh mắt sống như làn nước mùa thu nhìn thân ảnh hư ảo trước mắt, Mạnh Hảo lộ ra nụ cười. Đi trên đảo nhỏ, hắn quen thuộc mỗi một chỗ nơi đây. Đó là nơi hắn cùng Hứa Thanh lựa chọn ra ngôi nhà đầu tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu lên mặt hồ, chiết xạ ra một phiến vô cùng xinh đẹp. Đảo nhỏ dường như trở thành màu vàng ấm. Mạnh Hảo đứng ở bên bờ hòn đảo nhỏ, nhìn hồ nước, sắc mặt mơ màng. Đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm truyền tới từ sau lưng Mạnh Hảo. Này, ngươi là đệ tử tông môn nào, tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng có nghi ngờ. Mạnh Hảo quay đầu, liếc nhìn ba tu sĩ từ trong đảo đi ra. Ba người này, hai nam một nữ. Trước khi đi đến trên đảo, Mạnh Hảo đã nhìn thấy ba người họ. Khi đó ba người đang quét dọn vệ sinh trên đảo, thần sắc thành kính. Mạnh Hảo nhìn thấy cũng không quấy rầy, mà một mình đi lại trên đảo. Chỗ này là thánh địa, không cho phép người khác đi vào. Nếu tự tiện xông vào sẽ chịu nghiêm phạt. Đưa lệnh bài của ngươi ra đây. Nữ nhân vừa nói tuổi không lớn lắm, nhưng lời nói sắc bén. Lời vừa nói ra, hai nam nhân bên cạnh nàng ánh mắt sắc bén tản ra, mơ hồ bao vây Mạnh Hảo. Ta không có lệnh bài. Mạnh Hảo lắc lắc đầu. Thời khắc này ánh nắng chiều chiếu lên mặt hắn. Sau khi ba tu sĩ nhìn thấy, trong đó một người nam sửng sốt một thoáng, cảm thấy Mạnh Hảo có chút quen thuộc. Chẳng những là hắn có cảm giác như thế, mà hai người kia cũng vậy. Nhưng thời khắc này không phải lúc nghĩ nhiều. Nghe Mạnh Hảo nói mình không có lệnh bài, ba người lập tức biến sắc. To gan. Chỗ ở cũ thánh tổ, bất kỳ tu sĩ nam vực nào, nếu không được cho phép, không được đặt chân lên nửa bước. Ngươi nghĩ nơi này là chỗ nào, lại dám tự tiện xông vào, khinh nhờn thánh địa. Nữ nhân cả giận nói, tay phải bấm quyết, huyễn hóa ra thuật pháp, sau đó lấy ra một ngọc giản, lập tức bóp nát, báo cho đồng môn bên ngoài. Ta không xem nơi này trở thành địa phương nào, nơi này vốn chính là nhà của ta. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Nhà của ngươi? Buồn cười. Nơi này là chỗ ở cũ của thánh tổ. Nơi này, một nam nhân trong đó cười lạnh nói. Vung tay bấm quyết, huyễn hóa thuật pháp. Mạnh Hảo không thanh minh, lắc lắc đầu, trong mắt mang hồi ức, khẽ thở dài. Hắn cất bước, thân ảnh biến mất gần như trong chớp mắt hắn biến mất. Thuật pháp của ba vị tu sĩ đồng thời bay ra, nhưng đều rơi vào khoảng không. Bọn họ trơ mắt nhìn thân ảnh Mạnh Hảo tan đi, lập tức kinh hãi, nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi có cảm thấy bộ dáng người này có chút quen thuộc? Nữ nhân kia lên tiếng theo bản năng. Gần như ngay khi nàng lên tiếng, một nam nhân bên cạnh cũng theo bản năng nói một câu. Hắn nói nơi này là nhà của hắn, nhưng nơi này là chỗ ở cũ của thánh tổ. Hắn nghĩ mình là ai cho mình là thánh tổ? Nam nhân đó nói xong, bỗng nhiên mở to mắt. Hai tu sĩ khác cũng thoáng chốc biến sắc, hít ngược một hơi, không thể tin. Thánh tổ? Hắn, bộ dáng của hắn cùng thánh tổ giống nhau như đúc. Sau khi ba người hoảng sợ, có mấy chục đạo cầu vồng âm âm từ đằng xa tới. Người dẫn đầu là một lão nhân, gương mặt không giận mà oai. Khoảnh khắc tới gần, trong mắt lộ ra tức giận. Là ai ăn gan hùm, dám xâm nhập chỗ ở cũ thánh tổ? Chương 1524. Ta là Mạnh Hảo. Sau khi lão nhân đến, liền phất tay, lập tức hơn 10 người phía sau toàn bộ giải tán, hóa thành từng đạo cầu vồng quét ngang toàn bộ hòn đảo, tìm tòi kiểm chứng. Mà lão nhân tản ra thần thức, nhưng không thu hoạch được gì. Lão cau mày, quay người hỏi ba tu sĩ vừa rồi. Nghe ba người nói, bộ dáng kẻ xâm nhập giống thánh tổ như đúc. Lão nhân biến sắc. Sau đó, nghe ba người nói đến đối phương nói đây là nhà hắn, lão nhân hít ngược một hơi. Đúng lúc này, từ trong túi trữ vật của lão nhân bay ra một ngọc giản, chiếu sáng lấp lánh. Sau khi bắt lấy, lão quét thần thức qua, sắc mặt nghi hoặc không thôi. Hồi lâu sau cắn răng một cái, tìm được hắn rồi, hắn ở tổ các trung tâm đảo. Thân thể lão nhân nhoáng lên, chạy thẳng tới trung tâm hòn đảo, hơn nữa còn thông báo cho mọi người. Rất nhanh, tất cả các tu sĩ tàn ra trên đảo đều chạy thẳng tới nơi này. Ba tu sĩ kia cũng theo sau. Thời khắc này bọn họ vô cùng khẩn trương. Nguyên nhân không phải là có người xâm nhập nơi này, mà là thân phận của kẻ xâm nhập. Rất nhanh, lão nhân đi tới trung tâm hòn đảo. Vừa mới đến, lão nhìn thấy người đệ tử trước đó đã truyền âm qua ngọc giản cho lão đang run rẩy quỳ lại ở đó. Mà phía trước chính là tổ các. Tổ các là một gian nhà gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Thậm chí những năm gần đây, có không ít tu sĩ chạy đến bái lại, trong lòng rất nghi hoặc. Không biết vì lý do gì ngôi nhà gỗ trông hoàn toàn bình thường lại được xưng là tổ các. Giờ phút này trong nhà gỗ, Mạnh Hảo quay lưng về phía bọn họ, đang nhìn hết thảy trong nhà gỗ. Ánh mắt hắn nhu hòa, hắn thấy được trong nhà gỗ có hai pho tượng ngồi chung một chỗ, ngắm nhìn lẫn nhau. Cả hai pho tượng đều mặc trường bào màu đỏ, đó là quần áo mặc khi thành thân. Hai người nắm tay nhau mỉm cười. Pho tượng dường như có thần vận, trông giống như thật. Một người là Mạnh Hảo, một người là Hứa Thanh. Mạnh Hảo đứng ở đó, như say mê nhìn ngắm hai pho tượng, ký ức hiện lên trong đầu hắn như sóng thủy triều. Phía ngoài tổ các, lão nhân nhìn bóng lưng Mạnh Hảo. Chỉ cần liếc một cái, lão cảm giác được uy áp không cách nào hình dung đến từ trên người Mạnh Hảo. Cũng may uy áp không tản ra. Nếu không, trong phút chốc, tất cả chỗ này đều sẽ tan thành mây khói. Lão nhân hít ngược một hơi, không dám lên tiếng. Lão cung kính đứng ở nơi đó, không quản người trước mắt thân phận thế nào, tu vi như vậy, cho dù lão muốn ngăn cản cũng làm không nổi. Nhưng lão đã âm thầm bóp nát ngọc giản, báo cho cường giả tông môn mau chóng chạy đến. Về phần những đệ tử tìm tòi bốn phía kia, thời khắc này đều đã tới cả, đứng bên ngoài tổ các, không dám mở miệng. Từng người sợ hết hồn hết vía. Hai pho tượng này là do ai điêu khắc? Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Mạnh Hảo lên tiếng, thanh âm truyền ra, nội tâm lão nhân run rẩy trả lời theo bản năng, là tất cả tiền bối Nam Vực có quen biết với Thánh Tổ cùng chung sức điêu khắc. Các ngươi là đệ tử của Huyết Yêu Tông. Mạnh Hảo xoay người, nhìn lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của Mạnh Hảo, cả người lão giống như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Tất cả tu sĩ ở chỗ này, toàn bộ đều ngây dại. Gần như theo bản năng, ánh mắt bọn họ rời đi trên người Mạnh Hảo. Nhìn pho tượng phía sau, bọn họ có thể thấy được người kia giống như đúc với một pho tượng đó. Chỉ là người phía trước dường như mang thêm một chút tang thương, không trẻ tuổi bằng pho tượng điêu khắc. Ngài là... Lão nhân hô hấp dồn dập, lẩm bẩm. Ta là Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bình tĩnh trả lời. Thánh Tổ, không ngờ là Thánh Tổ, điều này sao có thể? Ngay khi lão nhân cùng những đệ tử kia toàn bộ ồ lên, đằng xa truyền tới tiếng giống giận. Có ít nhất mấy trăm đạo cầu vồng ào ào bay tới. Người phía trước nhất là một nam nhân trung niên. Vốn hắn vô cùng tức giận, nhưng sau khi tới gần, nhìn thấy gương mặt Mạnh Hảo, hắn ngây người tại chỗ. Thánh Tổ! Bốn phía ồ lên. Mạnh Hảo trầm ngâm chậm rãi nói. Ta muốn một mình ở lại đây một đêm, cảm ơn các ngươi những năm này đã giúp ta xử lý chỗ này. Mạnh Hảo lên tiếng, sau đó vung tay lên, lập tức mấy trăm lọ đan dược bay ra, rơi ngay chỗ mọi người. Hắn xoay người, đi vào bên trong nhà gỗ. Cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, ánh sáng đèn dầu chiếu ra ngoài từ phía cửa sổ. Bên ngoài nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh. Nam nhân trung niên mới tới cùng mấy trăm người, thời khắc này mỗi người đều không dám tin, nhìn nhau một cái, truyền âm lẫn nhau, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn họ rất nhanh lui về sau, khoanh chân ngồi ở bốn phía. Mà thời gian cực ngắn, truyền âm giữa những quả ngọc giản từ nơi này truyền về Huyết Yêu Sơn, sau đó từ Huyết Yêu Sơn truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Một đêm này, đối với Mạnh Hảo, sau khi hắn rời Nam Thiên Tinh, là một lần ít ỏi hắn lộ ra tình cảm, cũng là một lần ít ỏi bình tĩnh cùng an bình. Hắn ngồi ở trong nhà gỗ, nhìn pho tượng mình cùng Hứa Thanh, một mực như vậy, dường như quên mất thời gian. Một đêm này, đối với toàn bộ Nam Vực, lại là một đêm không ngủ. Tin tức Mạnh Hảo xuất hiện ở Thánh Đào truyền khắp tông môn cùng gia tộc trong Nam Vực. Mỗi một tu sĩ đời trước đã từng cùng Mạnh Hảo chinh chiến, toàn bộ rúng động. Bao nhiêu năm nay, sau khi Mạnh Hảo rời đi, không phải không từng truyền ra việc thân ảnh Mạnh Hảo xuất hiện. Nhưng lần này, dường như không giống vậy. Trong tin tức Huyết Yêu Tông truyền ra có nói qua, tu vi của Mạnh Hảo sâu không lường được. Càng quan trọng hơn là, hắn ở Thánh Đào. Như vậy cho dù hắn là thật hay giả, toàn bộ cường giả Nam Vực đều tiến đến không chậm che chút nào. Nếu thật sự là Mạnh Hảo, bọn họ sẽ thờ phụng. Nếu không phải dám khinh nhờn thánh tổ Nam Vực, sẽ phải chịu tức giận của cả Nam Vực. Thân phận của Mạnh Hạo ở Nam Vực, từ trận chiến năm đó, đã trở thành chí cao vô thượng, được tu sĩ Nam Vực công nhận là tam đại thánh tổ. Hai người khác, một là Đan Duyệt, một là lão tổ Tống Gia. Trận chiến năm đó, tất cả cường giả cao cấp nhất của Nam Vực, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Sau đó Đan Duyệt thành tiên rời đi, trở thành nhân vật thần thoại. Còn lão tổ Tống Gia năm đó bị thương quá nặng, bế quan không ra ngoài. Mạnh Hảo sau đó lại rời đi. Nhưng vì Mạnh Hảo phong ấm đối với Bắc Địa, linh khí Nam Vực từ từ khôi phục. Tội Sơn vẫn ở chỗ cũ, càng khiến cho cái tên Mạnh Hảo huy hoàng hơn. Mà Tử Vận Tông còn có Tống Gia cũng đều bởi vậy trở thành thánh địa, ngang hàng với Huyết Yêu Tông, trở thành ba thế lực cao cấp nhất Nam Vực. Còn hòn đảo này cũng vì cuộc hôn lễ chấn động năm đó, được tu sĩ cả Nam Vực mệnh danh là Thánh Đảo, lấy đó làm nơi tôn kính cùng tưởng nhớ Mạnh Hảo. Hứa Thanh, một đêm này, tất cả tông môn Nam Vực, bất kể là thế hệ trước năm đó từng tham gia chiến tranh hay là đời sau, đều toàn bộ chạy thẳng tới Thánh Đảo. Thậm chí ở chỗ sâu trong Tống Gia, lão tổ Tống Gia hàng năm bế quan, cũng mở ra đôi mắt thương tang. Sau khi nghe tộc nhân hồi báo chuyện này, lão trầm mặt một lát, chậm rãi đứng lên, mang theo vẻ già nua cùng mỏi mệt, đi ra Tống Gia, mang theo tộc nhân chạy thẳng tới Thánh Đảo. Lão tổ Tống Gia xuất động, khiến cả Nam Vực càng chấn động hơn. Trong một đêm, dường như ánh mắt cùng đàm luận của tất cả tu sĩ đều ngưng tụ trên Thánh Đảo. Đêm khuya, lão tổ Tống Gia đến Thánh Đảo, đi theo sau lão rất nhiều tộc nhân Tống Gia. Trong đó có một nữ nhân trung niên, gương mặt xinh đẹp, tuy rằng có vẻ già dặn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc nàng còn trẻ nhất sinh là một cô gái xinh đẹp. Nàng chính là Tống Giai, nguyên nhân từ Mạnh Hảo. Địa vị của Tống Giai trong tộc rất đặc thù. Những năm này, nàng không cùng người khác kết thành đạo lữ, từ đầu tới cuối luôn một mình yên lặng tu hành. Cho đến một đêm này, nhận được tin tức Mạnh Hảo trở về, nàng mới từ trong bế quan đi ra, bình tĩnh cùng lão tổ Tống Gia đi đến Thánh Đảo. Lão tổ Tống Gia tới, toàn bộ tu sĩ trên Thánh Đảo sau khi đồng loạt chào hỏi, lập tức tách ra một con đường, cho lão tổ Tống Gia đi tới trước căn nhà gỗ. Lão nhân nhìn ngọn đèn dầu xuyên thấu qua khe cửa, cặp mắt lờ mờ dần dần lộ ra ánh sao. Thân thể lão từ từ như một bảo đao ra khỏi vỏ, tản ra khí thế bén nhọn. Những tu sĩ chung quanh ở chỗ này toàn bộ đều khẩn trương, rối rít nhìn về phía lão tổ Tống Gia. Là Mạnh lão đệ sao? Lão tổ Tống Gia hít sâu một hơi, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng. Gió mây cuốn lên, mặt đất mơ hồ run rẩy, xung quanh hồ nước nhấc lên vô số sóng gợn. Tống tiền bối, mời vào. Một lúc lâu sau, bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm cảm khái của Mạnh Hảo. Cửa nhà gỗ chậm rãi mở ra, thân ảnh Mạnh Hảo xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn nhìn lão tổ Tống Gia, thần sắc mang hồi ức, dường như nhớ về năm đó một nhóm người bọn họ ngăn cản Bắc Địa xâm lấn. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hảo, ánh mắt lão tổ Tống Gia léo lên tia sáng mãnh liệt. Lão cẩn thận nhìn xem, sau đó thân thể run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười mang theo vui sướng, cũng có phấn chấn của cố nhân gặp nhau. Lão nhân cất bước đi vào nhà gỗ, cửa nhà gỗ chậm rãi khép kín. Là hắn, Tống Giai trong đám người, nhìn thân ảnh Mạnh Hảo, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt có chút phức tạp. Thời gian cả đêm từ từ trôi qua, bên ngoài nhà gỗ càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiến đến. Tử Vận Tông, Huyết Yêu Tông, hễ là tu sĩ năm đó cùng Mạnh Hảo ngăn cản Bắc Địa xâm lấn, đều đã tới. Trong ngoài Thánh Đảo đều là tu sĩ, thậm chí ở bên cạnh hồ nước